Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416, lại không liên quan. Đế Giận thấy thế hơi dao động đầu. Đối ở đây vô số cường giả ôm quyền, tràn ngập áy náy nói ra, là bổn tọa tự cho là đúng, đã nhìn lầm người, dẫn đến chư vị trong lòng không nhanh. Bất quá, hiện tại giờ lành đã đến, không thể trì hoãn, đi đầu đem lễ hôn điển hoàn thành, lại thương nghị chuyện khác đi. Đối với cái này, đám người tuy nhiên vẫn như cũ rất không thoải mái, nhưng cũng không có phản đối. Cho dù là tứ đại thế gia lão tổ, giờ phút này đều là nhẫn khí nuốt thanh đứng ở Vương Khai trước mặt. Thân là riêng phần mình thế gia lão tổ, tự nhiên muốn thụ thành hôn người bái kiến. Về phần thành hôn người cha mẹ các loại, tại bậc này lấy võ vi tôn thế trong nhà, cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí ngồi trên ghế. Đế Giận đồng dạng đi tới Vương Khai trước mặt, ánh mắt tràn ngập không tên ý vị cùng Vương Khai nhìn nhau liếc mắt. Nhàn nhạt truyền âm nói ra, bổn tọa cho ngươi sau cùng cân nhắc thời gian, như lễ hôn điển hoàn thành, còn chưa giao ra ngũ đế đạo bài, đừng trách bổn tọa ứng cái kia đám kiến cỏ chi nguyện, đưa ngươi diệt sát ở này. Bạch, vừa mới nói xong, Đế Giận chính là xoay người sang chỗ khác, cùng tứ đại thế gia lão tổ sóng vai mà lập, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, nhẹ thanh uống nói, lễ hôn điển bắt đầu. Mời tân lang tân nương nhập, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Đế Giận tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, thân thể tức thì bị Vương Khai nhất cước cho đạp nghiêng về phía trước mấy bước. Như thế một màn, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả nhao nhao sững sờ. Vương Khai, chớ muốn tiếp tục không biết tốt xấu, nếu không có ngươi bây giờ cảnh giới tầng thứ, có thể tương trợ tiên vũ vực hóa giải hạo kiếp. Bổn tọa há có thể dung ngươi như vậy tại tiên vũ vực làm sằng làm bậy. Đế Giận thần sắc chính nghĩa lẫm nhiên trở lại răn dậy nói. Chúng nhiều cường giả nghe vậy, đối Đế Giận càng khâm phục không thôi. Có thể như thế lấy đại cục làm trọng, cho dù bị nhục nhã, cũng có thể làm đến nhẫn nại. Khi thật không hổ là trăm ngàn năm qua tiên vũ vực đệ nhất cường giả. Cút ngay, bản thiếu lười nhác nhìn ngươi trang bức. Bạch, chỉ gặp Vương Khai bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay vỗ, liền đem cái kia Đế Giận cho đập xéo xuống dịch ra mấy bước. Như thế hời hợt một chiêu, lại là dẫn tới Đế Giận trong lòng càng kinh hãi. Đột nhiên có một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác lấp kín trái tim. Đế Giận môn chủ, không cần nhịn nữa, cho dù thân tử, chúng ta cũng thế tất đi theo. Không sai, Vương Khai kẻ này làm càn như thế, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Chúng nhiều cường giả nhao nhao cắn răng nghiến lợi quát lớn liên tục. Hoàn toàn cho rằng Đế Giận vừa mới là có ý nhẫn nại, mới sẽ bị Vương Khai phất tay đẩy ra. Thật tình không biết, thời khắc này Đế Giận có khổ khó nói. Vừa mới cũng không phải là có ý nhẫn nại, mà không cách nào làm đến chút nào ngăn cản. Thời khắc này Đế Giận đã lâm vào trong điên cuồng, như thế nào đều nghĩ không ra. Vương Khai đến cùng đạt đến hạng gì tầng thứ? Vì sao biết cái này cấp tốc? Nhưng mà, thời khắc này Vương Khai dĩ nhiên đã đi tới đại điện nơi cửa. Nhìn lấy bên ngoài xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, từng cái đảo qua, sau cùng đem ánh mắt như ngừng lại phía trước nhất đứng vững bốn bóng người. Đều là hồng y che kín thân thể, hai đạo uyển chuyển thân ảnh, hồng sa che đầu, làm càn, ngươi, chấm ngoặc kép. Choàng, chỉ gặp cái kia hai tên Chu gia cùng Trương gia thanh niên liền muốn tiến lên răn dậy. Cũng là bị Vương Khai lật tay đem sinh sinh đánh thân thể lật bay lên không trung. Trong nháy mắt hóa thành huyết vũ vẩy xuống mà dưới. Trong đại điện chúng nhiều cường giả thấy thế, lúc này liền muốn tràn ngập sát ý vọt ra ngoài điện. Lại là vừa động cước bước, liền bị Đế Giận ngăn cản lại. Đối với Đế Giận ngăn cản, tứ đại thế gia lão tổ cùng chúng nhiều cường giả, nhao nhao nghi hoặc không thôi. Nhưng sau cùng, trở ngại Đế Giận phẩm hạnh cùng thực lực, cũng chỉ có nhẫn nại xuống tới. Trong điện lặng lặng nhìn, ngươi, tứ đại thế gia tùy hành ở phía sau thân tộc, thấy thế cùng nhau sắc mặt đại biến. Nhưng khi nhìn thấy Vương Khai cái kia tràn ngập khủng bố sát ý ánh mắt về sau, lại là dọa đến bỗng nhiên ngậm miệng lại. Liễu Thành Thần, cùng Lâm gia gia chủ, cái kia Vương Khai cữu cữu, cùng cái kia tự xưng Vương Khai đường huynh Lâm gia đương đại thánh tử Lâm Sơn, cũng thình lình xuất hiện. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Vương Khai, thần sắc không khỏi là cực kỳ phức tạp, nhất là Liễu Thành Thần, cùng hắn đỡ lấy một vị trung niên phụ nhân, sắc mặt tái nhợt nàng. Khi biết Liễu Thành Thần truyền âm giảng giải về sau, lập tức nhãn quang bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Khai. Nghĩ không ra Nguyệt tỷ tỷ cùng Vương đại ca nhi tử đều đã lớn như vậy. Ai, nghiệt duyên a, nghiệt duyên. Phụ nhân kia nhãn quang nước mắt hiển hiện, vốn là khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này nhìn càng trắng dọa người. Vương Khai thấy thế nhàn nhạt quét bọn hắn liếc mắt, cũng không lý hội, mà là đem ánh mắt như ngừng lại bên trái cái kia hồng y che kín thân thể Liễu Giao trên thân. Nhàn nhạt nói ra, người thế nhưng là bị uy hiếp. Bạch, chỉ gặp Liễu Giao đưa tay xốc lên hồng sa, đôi mắt đẹp một sợi vẻ áy náy hiện lên, ngữ khí lạnh lạnh nói ra, cũng không phải là uy hiếp, mà là tự nguyện, cho dù ngươi giết tân lang, Chu gia vẫn như cũ còn sẽ có còn lại dòng chính sẽ cùng ta thành thân. Hừ, hiện tại nghe rõ chưa? Nàng là tự nguyện, người có thể lan. Cút đi, cút đi. Trong khoảnh khắc, chúng nhiều cường giả nhao nhao đủ thanh quát lớn lên. Không khỏi là lấy mỉa mai ánh mắt nhìn lấy Vương Khai. Lạch cạch, đột nhiên, cái kia một bên một vị khác tân nương, lại là lật tay đem đầu sa ném xuống đất, toát ra khuôn mặt, chính là Lâm gia Lâm Yêu Nguyệt. Cái kia tự xưng Vương Khai đường tỷ Lâm gia đế nữ. Đường đệ, tỷ tỷ thật nhịn không được. Nàng hội đáp ứng cửa hôn sự này, vì để Chu gia thả ra mẹ của nàng. Mà tỷ tỷ ta, mặc kệ, đường đệ, mặc kệ hôm nay sinh tử, tỷ tỷ đều cùng ngươi sóng vai một trận chiến. Lâm Yêu Nguyệt nghiến chặt hàm răng, vừa mới nói xong, chính là đứng ở Vương Khai bên cạnh. Ha ha, bản thánh, bản đế chính có ý đó. Lâm gia thánh tử Lâm Sơn cười to một âm thanh, bỗng nhiên đem trên người hồng y kéo, lật tay lấy ra trường kiếm, chính là thần sắc thống khoái đi tới Vương Khai bên cạnh. Lập tức, Lâm gia gia chủ, cái kia Vương Khai cữu cữu, đồng dạng không nói một lời mang theo Lâm gia kẻ ủng hộ, cùng nhau đứng ở Vương Khai bên cạnh. Năm đó, ta không thể thành toàn Nguyệt Nhi, hôm nay, liền cùng ngươi chung sinh tử đi. Lâm gia gia chủ tràn ngập thua thiệt thở dài nói, sớm nên như thế. Bạch, chỉ gặp núi hạ không ít Lâm gia cường giả nhao nhao lách mình mà đến, số lượng đủ có mấy ngàn. Tuy nhiên kẻ cao nhất chỉ là thánh cảnh, nhưng đều là Lâm gia gia chủ trung thành kẻ ủng hộ. Đã đứng dậy, vậy liền mang ý nghĩa không sợ tử vong. Gặp này một màn, cái kia Liễu Thành Thần giật giật bờ môi, vừa muốn nói cái gì, đến đầu, lại vẫn không thể nào nói ra được. Ngược lại là cái kia sắc mặt tái nhợt phụ nhân, đầy mặt nước mắt khóc thanh nói ra, là đế giận, Giao Nhi đáp ứng yêu cầu của hắn, để Chu gia cùng Liễu gia quan hệ thông gia, làm tứ đại thế gia liên hợp lại, đại giới là được, sau khi chuyện thành công, sẽ để cho Giao Nhi mang theo chúng ta tiến về bát hoang chi địa, rời xa tiên vũ vực nhao nhao hỗn loạn. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả cùng nhau biến sắc. Nhất là trong điện chúng nhiều cường giả, càng là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía đế giận. Nàng nói không sai, bổn tọa không thể nhìn tiên vũ vực lâm vào hạo kiếp, lại không thể uy hiếp tứ đại thế gia chân thành liên hợp, cho nên mới ra hạ sách này. Việc này, đợi đến tiên vũ vực hạo kiếp thoáng qua một cái, bổn tọa cam nguyện bị phạt. Đế giận nhàn nhạt nói nói. Ông, ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp từ Vương Khai quanh thân, quét sạch ra trận trận khủng bố đến cực điểm uy áp. Lúc này đem cái kia trong điện ngoài điện cường giả, toàn bộ chấn thổ huyết tung bay, liên đới lấy cả tòa Chí Tôn Sơn, đều là vù vù nổ vang, vết rách trải rộng. Bản thiếu đã từng đáp ứng ngươi, cứu mẹ ngươi, để ngươi một nhà đoàn tụ, bọn ngươi chi không kịp, ra hạ sách này, cũng không thể tránh được, bản thiếu cũng sẽ không trách tội ngươi. Cho nên, hôm nay bản thiếu liền tròn tâm nguyện của ngươi, thực hiện bản thiếu lúc trước đối lời hứa của ngươi, đem Liễu gia, Chu gia, tất cả đều diệt tộc. Từ đó về sau, ngươi ta sẽ không còn liên quan. Vương Khai đạm mạc nói, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Liễu Giao thân thể mềm mại run lên. Nhãn quang bối rối nhìn Vương Khai, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên hiện ra hối hận chi ý. Hắn thật sự có bản sự kia sao? Khó nói ta, thật làm sai sao? Sao cầu vốt cuối chương? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.